Chiến thần Hào Môn, chương 1424, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, xem ra chính mình đoán không sai, chủ thượng hoàn toàn chính xác phản bội chính mình, thậm chí ngay cả nói đường. Đều đã phản bội chính mình. Không có đúng lúc đem phản hồi thông tin cho mình. Còn tìm rồi cái lý do. Nói dễ dàng bị chủ thượng phát hiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật coi hắn Hắc Sơn ngốc sao. Giang Ninh trên tay 3 trang. Chủ thượng trên tay 2 trang. Hiện tại Giang Ninh lập tức sẽ có đệ tứ trang. Cộng lại 6 trang quyền phổ rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như Giang Ninh cùng chủ thượng là một phe, vậy chờ vì vậy chủ thượng thì có 6 trang. Đây không phải là Hắc Sơn có thể tiếp nhận. Copy nội dung từ chuyện 88. Sự tình tựa hồ đột nhiên liền thoát khỏi hắn trưởng khống. Chủ thượng tên hỗn đản này. 20 năm rồi. Hắn tìm hơn 20 năm thời gian. Sợ rằng không chỉ là vì giúp mình tìm quyền phổ. Hắc Sơn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chủ thượng biết thành thật như vậy. Cam tâm tình nguyện giúp mình làm việc. Copy nội dung từ chuyện 88. Không lưu được rồi. Trên mặt của hắn, hiện lên một tia sát cơ lạnh lẽo. Copy nội dung từ chuyện 88. Đông đông đông. Hắc Sơn đang nghĩ ngợi sự tình. Bên ngoài, có người gõ cửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc Sơn đại nhân, gia chủ tìm ngươi, nói có chuyện gì muốn hỏi ngươi, thì nói ta không ở, bế quan. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắc Sơn buồn bực nói. Nói xong trực tiếp đóng cửa lại. Gần nhất, gia chủ tìm mình số lần, càng ngày càng nhiều. Hắn không biết Phương Thu có phải hay không đem chuyện bên ngoài nói. Nếu như nói rồi, vậy mình thời gian. Thật là sẽ không sinh ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Quyền phổ. Phải mang quyền phổ trở về. Bằng không. Hắn cái này giới luật trưởng lão vị trí. Khả năng liền không tốt bảo đảm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc đó. Hải ngoại đổ thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Đêm khuya đổ thành. Như trước phồn hoa. Đèn đuốc sáng trưng. Mấy đạo cái bóng đứng ở Tư Lan tạp gia tộc môn cửa. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là thứ 8 cái phân bổ. Tiếp tục tìm. Tìm được quyền phổ mới thôi. Bá. Copy nội dung từ chuyện 88. Bá. Bá. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy đạo cái bóng. Lập tức chui vào. Cùng lúc đó. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngả Mỹ Nhĩ đem cơ đức thư phòng. Toàn bộ lật một lần. Tìm được một cái hộp. Nhỏ đến chỉ có thể làm một cái tường kép. Ở bên trong để lên một trang giấy mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra. Khi thấy na một tờ quyền phổ thời điểm. Trong lòng nhất thời liền phản ứng kịp. Giang Ninh nói. Rốt cuộc là ý gì rồi? Ngả Mỹ Nhĩ không chút do dự nào. Cẩn thận từng ly từng tí đem quyền phổ cất xong. Copy nội dung từ chuyện 88. Tộc trưởng. Ngoài cửa. Thủ hạ lớn tiếng hô. Đi mau. Có người tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Bên ngoài truyền đến kịch liệt chém giết thanh âm. Ngả Mỹ Nhĩ sắc mặt đại biến. Tới nhanh như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng lập tức đem hộp bỏ vào trong bao. Không có dám trực tiếp từ cửa chính đi ra ngoài. Kéo ra thư phòng dự lưu cửa sau. Lập tức chui vào. Tiếng gào thét. Tiếng kêu thảm thiết. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh âm dần dần thu nhỏ. Ngả Mỹ Nhĩ mắt. Con mắt trở nên đỏ bừng. Nàng muốn bảo tồn Tư Lan tạp gia tộc. Bảo trụ tánh mạng của mình. Chỉ có thể đi Đông Hải. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở Tư Lan tạp gia tộc đối diện nhà lầu chung. Ngả Mỹ Nhĩ từ trong mật đạo đi ra, nhìn đối diện nhà cửa, dần dần dấy lên hỏa hoạn. Nước mắt nhịn không được, cộp cộp rớt xuống. Dòng họ, copy nội dung từ truyện 88. Bả vai của nàng lay động, trong thanh âm tràn đầy khóc nức nở. Nắm tay chặt chẽ nắm, móng tay hầu như lõm vào trong thịt. Dòng họ tham lam, để cho nàng mất đi phụ thân, mất đi gia tộc, thậm chí muốn mất đi họ của mình thị. Copy nội dung từ truyện 88. Bút chướng này, ta sẽ tìm các ngươi coi là. Ngả Mỹ Nhĩ nói xong, xoay người ly khai, không dám tiếp tục lưu lại đô thành. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh không ở nơi này. Nơi đây cũng rất nguy hiểm. Nàng lần đầu tiên cảm giác có Giang Ninh bên người là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ ít hắn ở địa phương là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy. Hắn ở địa phương mới có đầy đủ cảm giác an toàn. Tư Lan tạp gia tộc nhà cửa, hỏa hoạn cháy hừng hực. Copy nội dung từ truyện 88. Ánh lửa ngút trời, không có tìm được. Copy nội dung từ truyện 88. Không có phát hiện quyền phổ. Ngả Mỹ Nhĩ không thấy. Thư phòng bị lục soát qua, sợ rằng đồ đạc bị nàng mang đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy đạo cái bóng quỳ một chân một người phía sau, cung kính nói rằng, ta biết nàng đi nơi nào. Nàng phải đi na, bằng không, Giang Ninh cục này, không phải là vải trắng đưa sao. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.